Vương phi của quỷ vương. Chương 69, vụng trộm vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây, mười mấy người đang cố tình vây công một mỹ thiếu niên khoảng 20 tuổi. Thanh kiếm trong tay thiếu niên, kiếm quang vụt lóe, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Ha ha, tiểu tử, khuyên ngươi đừng phản kháng nữa. Thúc thủ chịu trói đi. Lần này ngươi có chắp cánh cũng khó chạy thoát. Một nam tử cầm đầu cuồng tiếu. Các ngươi là ai? Ta không nhận thức các ngươi. Càng không oán không thù với các ngươi. Vì sao ám sát ta? Mỹ thiếu niên không có chút kích động. Trấn tĩnh tự nhiên. Tựa hồ đã sớm nhìn quen loại trường hợp này rồi. Ngươi đúng là không có thù với chúng ta. Muốn trách thì trách cha ngươi. Lúc trước hắn giết con ta. Hôm nay ta cũng muốn giết con hắn báo thù. Nhắc tới thù hận ngày xưa. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng. Sát khí chứa đầy trong đôi mắt. Báo thù cho thiếu chủ. Giết. Những người bên cạnh cũng tràn ngập sát khí. Chiêu thức trong tay càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng độc. Bất ngờ. Mỹ thiếu niên không để ý một cái. Trên cánh tay đã bị đâm một kiếm. Máu tươi trong nháy mắt đã trào ra. Nhưng mà hắn không có thời gian để ý khắp nơi. Bởi vì hơn 10 thanh kiếm đang từ 4 phương 8 hướng trên người hắn đâm tới. Hắn chỉ có thể trốn tránh đánh trả. Lại một chút, bất cần, Mỹ thiếu niên trên ngực đã lại trúng một kiếm. Hắn so với lúc trước có chút chật vật không chịu nổi. Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Chịu chết đi. Nam tử cầm đầm trong mắt tản ra quang mang hung ác. Thanh kiếm trong tay hướng vào ngực của hắn đâm thẳng đến. Mỹ thiếu niên lui về phía sau. Căn bản không có khả năng né tránh. Bởi vì những người khác đã vây lấy hắn. Trong nháy mắt kiếm sắt sẽ đâm vào ngực. Ba, mười mấy cái ám khí từ cùng một phương hướng bay ra. Hất văng kiếm trong tay bọn họ. Một thanh âm từ xa xa truyền đến. Nhiều người như vậy vây công một thiếu niên. Truyền ra đi. Không sợ dọa người sao? Ai? Con mẹ nó. Là ai? Là ai làm hỏng chuyện tốt của lão tử? Có bản lĩnh thì lăn ra đây cho lão tử. Nam tử cầm đầu ôm cổ tay bị ám khí đả thương. Mắng nói. Ba. Sau một tiếng vang thanh thúy. Mọi người liền nhìn thấy trên mặt hắn là một dấu bàn tay hồng hồng. Một bóng người đã dừng ở trước mặt hắn. Thanh âm cực lãnh truyền đến. Đây là cho ngươi một cái giáo huấn. Để miệng ngươi về sau phun ra sạch sẽ một chút. Mỹ thiếu niên cùng bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng. Không biết khi nào thì đã có một nữ tử toàn thân bạch y đứng trước mặt. Trên mặt che sa mạng màu trắng. Phía sau đi theo 7 nữ tử mặc hồng đỏ vàng lục thanh lam tím. Cũng mang theo sa mạng cùng màu với y phục của chính mình. Tựa như tiên nữ bay xuống ở trước mặt bọn họ. Ngươi là ai? Nam tử nhìn các nàng. Giật mình hỏi. Tuy rằng các nàng mang sa mạng che mặt. Nhưng xem hình dáng. Nghe thanh âm. Cũng chỉ có thể là nữ tử hơn 10 tuổi. Lại có thể không thấy thân ảnh đã vả vào miệng chính mình một cái. Công lực đã lợi hại đến như thế nào? Mỹ thiếu niên cùng những người khác trong lòng cũng đồng dạng kinh ngạc. Nhưng cũng kinh hãi tham chiến. Trong chốn giang hồ khi nào thì xuất hiện một người thần bí như vậy? Ta là ai? Ngươi quản được sao? Còn không mau cút đi. Nếu không đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Lời nói của bạch y nữ tử vừa lạnh lùng thốt ra. 7 nữ tử phía sau đã đồng thời xuất thủ. 7 phi tiêu cùng xuyên thấu qua ống tay áo của hắn. Đồng loạt rơi xuống cùng nơi đó. Nam tử bị dọa làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hảo hán không chấp nhất chuyện trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vung tay lên nói. Rút, rất nhanh. Thân ảnh của bọn họ đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại hạ Nam Cung Thiên. Cảm ơn ân cứu mạng của cô nương. Không biết danh tính của cô nương gọi thế nào. Ngày khác nhất định báo đáp. Mỹ thiếu niên chắp tay nói xong. Sau đó thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Vì cái gì? Hắn luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Một loại cảm giác thực thân thiết. Nữ tử cũng nhìn hắn. Trong con ngươi lạnh như băng có một chút ấm áp. Mở miệng nói. Không cần. Ngày khác hữu duyên thì sẽ gặp lại. Người nhanh chóng băng bó miệng vết thương đi. Nói xong. Xoay người rời đi. Nghe câu nói dường như rất quan tâm. Nam Cung Thiên sửng sốt. Thanh âm này sao lại quen thuộc như thế? Còn có thân ảnh ấy vì cái gì cũng quen thuộc như vậy? Trong đầu đột nhiên hiện lên hình bóng của một người. Không khỏi thốt ra. Tỉ tỉ, thân mình bạch y nữ tử cứng ngắc một chút. Cước bộ tạm dừng lại một chút nhưng mà sau đó. Liền cùng bảy nữ tử khác biến mất ở giữa không trung. Phía sau Nam Cung Thiên lắc đầu. Cười nhạo chính mình. Ta nhất định là điên rồi. Như thế nào lại là tỉ tỉ được? Nàng đã sớm mất. Sau đó xoay người rời đi. Bạch y nữ tử xoay người bay xuống mặt đất. Nhìn bóng dáng hắn. Cùng thì thào một câu với hắn. Trong mắt mang theo ý cười. Tiểu tử này. Quả nhiên có lương tâm. 5 năm rồi. Hắn cư nhiên còn nhớ rõ nàng. Tối đến dạ hắc phong cao. Một thân ảnh màu trắng. Lặng yên dừng trên nóc của vương phủ. Vô thanh vô tức. Xuyên qua ánh sáng nhìn vào trong thư phòng. Nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh mà nàng ngày đêm tưởng niệm suốt 5 năm nay. 5 năm không gặp hắn sẽ biến thành bộ dạng gì? Có phải hay không càng mê người? Nàng rất muốn lập tức tiến lên bổ nhào vào trong lòng hắn. Nói với hắn, nàng có bao nhiêu nhớ hắn. Nhưng mà nàng không thể. Nàng đã đáp ứng với sư phụ. Nhất định hoàn thành mệnh lệnh cùng nhiệm vụ sư phụ giao phó. Báo đáp ân cứu mạng của sư phụ. Nàng mới tự do được. Xoay người dừng bên ngoài nơi từng là phòng của chính mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nép người đi vào. Đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Trên bàn trang điểm. Trên giường chất đầy trang sức. Cùng kỳ chân dị bảo. Hắn làm cái gì vậy? Trong tay cầm lấy một vật thể xanh biếc. Bề mặt oánh nhuận. Ánh sáng xanh biếc tỏa ra trên tay. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nàng nhắc người trốn lên trên nóc nhà. Tiểu Đào trong tay bưng một bình trà nóng đi vào. Tiểu Đào, là nàng, 5 năm không gặp rồi. Nhưng những năm qua, không nghĩ là nàng vẫn không có rời đi. Chính là nàng cầm trà nóng làm gì? Ai sẽ đến uống? Tiểu thư, nếu ngươi còn sống, sẽ rất hạnh phúc. Ngươi xem đây là lễ vật mà hàng tháng vương gia đều đã tặng cho ngươi. Hiện tại đã nhiều như vậy rồi. 5 năm rồi, ai cũng không thể tưởng tượng được. Vương gia sẽ si tình như thế. Tiểu Đào một bên đem trà đặt lên trên bàn. Một bên cảm thán nói. Sau đó theo thói quen đi xem những thứ kia. Đột nhiên phát hiện không thấy vòng ngọc. Sắc mặt kinh hãi nói. Không tốt, vòng ngọc sao lại không thấy nữa. Ai có lá gan lớn như vậy dám lấy. Nói xong, nhanh chóng đứng lên tìm. Vân Phi Tuyết khóe môi mỉm cười. Vùng tay làm cho vòng ngọc vững vàng không tiếng vang rơi ở trên giường. Tiểu Đào lo lắng tìm khắp nơi. Đột nhiên phát hiện vòng ngọc kia đang ở trên giường. Lúc này mới thả lỏng ra. Nhưng cũng nghi hoặc lầm bầm lầu bầu nói. Lúc buổi sáng, ta rõ ràng đặt ở trên bàn trang điểm. Như thế nào lại tới trên giường? Vương gia buổi chiều rõ ràng còn chưa đến đây mà. Nếu là tiểu thâu, ăn trộm, sao lại không trộm cái gì hết? Quái, mặc kệ thế nào, ta vẫn là nói cho quản gia một tiếng có vẻ tốt hơn. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Vân Phi Tuyết thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu thâu, có thể đi vào vương phủ trộm này nọ sao? Nếu ngươi tiến vào vương phủ trộm này nọ. Vậy còn làm tiểu thâu sao? Nàng cũng không ngẫm lại thử. Để vương gia vào, ta còn phải nhanh chóng đem những thứ này để cho tốt. Tiểu Đào nói xong, cất mọi thứ tốt, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn muốn vào đây, Lòng Vân Phi Tuyết đột nhiên kinh hoàng. Trí nhớ của nàng đối với hắn vẫn dừng lại ở 5 năm trước. Cái đoạn trên vực thẳm, cái kia nam nhân nguyện ý dùng tánh mạng để đổi lấy giải dược cho nàng. Cái kia nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm suy nghĩ suốt 5 năm. Sắp xuất hiện trước mặt nàng rồi. Cửa chi nha một tiếng lại bị đẩy ra. Bước chân nặng nề của Tiêu Nam Hiên đi vào. Trong tay cầm một đôi vòng tay chân châu. Một vòng cổ chân châu. Còn có một hoa tai chân châu. Đặt ở trên giường bên cạnh vòng ngọc phỉ thúy. Nhẹ nhàng nói. Phi Tuyết, ta phải rời vương phủ 3 tháng. Cho nên ta đem lễ vật này tặng trước cho ngươi. Cười khẽ một chút. Vươn tay mở ra cửa sổ. Nhìn ánh trăng cao cao trên bầu trời kia nói. 5 năm rồi. Ngươi ở bên kia có tốt không? Ta luôn luôn chờ ở đây. Nếu có một ngày ngươi trở về. Nhìn thấy nhiều trang sức đáng giá như vậy. Có thể vui vẻ hay không? Vân Phi Tuyết nhìn bóng dáng cao ngất nhưng tịch mịch kia của hắn. Nhưng hắn so với 5 năm trước càng thêm thành thục mê người. Nàng thiếu chút nữa nhịn không được đi xuống. Ôm lấy hắn nói. Ta sẽ thực vui vẻ. Chỉ cần ngươi đưa, ta sẽ thực vui vẻ. Nhưng mà nàng không thể. Trong mắt đong đầy nước mắt. Trong lòng mặc niệm, Tiêu Nam Hiên, chờ ta. Chúng ta rất nhanh có thể đoàn viên rồi. Sư huynh, Long Phi đột nhiên cũng đi đến. Sau đó lại nói, đều đã chuẩn bị tốt rồi. Sáng sớm ngày mai chúng ta có thể xuất phát. Ân, Triệt Nhi nhất định thật cao hứng có phải hay không? Tiêu Nam Hiên xoay người lại hỏi. Ha ha, phải. Long Phi cười khẽ một chút. Đáp, Vân Phi Tiết nhướng mày. Bọn họ muốn xuất môn. Ra ngoài, đi nơi nào, đang nhìn Long Phi phía dưới. 5 năm không gặp, hắn tựa hồ không có gì thay đổi. Vẫn như trước tao nhã, chỉ là nét ôn nhu trong mắt. Còn mang theo một chút gì đó nàng nhìn không hiểu được. Còn có Triệt Nhi, sẽ biến thành bộ dáng gì? Hắn hẳn là đã trưởng thành. Nàng rất muốn trông thấy hắn. Trên đường lớn, 3 con ngựa không nhanh không chậm phóng qua. Đại ca, sư huynh chúng ta đấu một trận đi. Thân ảnh nho nhỏ của Triệt Nhi cưỡi ở trên lưng ngựa cũng mang tư thế oai hùng. Hảo, chúng ta đây liền thử xem khả năng cưỡi ngựa tư thế có tiến bộ hay không. Tiêu Nam Hiên gật đầu. Dù sao trên đường cũng nhàm chán. Không bằng thử xem hắn có hay không tiến bộ. Ta đây chỉ có thể phụng bồi rồi. Long Phi cười nói, vậy bắt đầu đi, lần này ta nhất định sẽ không thua các ngươi đâu. Triệt Nhi vừa dứt lời, một tiếng giá, ngựa đã dẫn đầu chạy như bay. Phía sau Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cũng đuổi theo sau. Ở trên đường lớn toát lên một trận bụi đất, Vân Phi Tuyết đứng ở trên cây nhìn thân ảnh bọn họ rất nhanh liền biến mất. Khóe môi dương lên một chút tươi cười. Triệt Nhi thật sự đã trưởng thành. Nàng còn nhớ y nguyên tiểu nam hài kia vẫn thích cùng nàng đấu khí. Chính là không biết bọn họ muốn đi đâu. Xem phương hướng mà họ đi là cùng một hướng với nơi nàng muốn đến. Thiếu chủ, chúng ta cũng nên xuất phát. Nữ tử áo đỏ phía sau chắp tay nói. Ân, đi thôi. Vân Phi Tiết gật gật đầu. Huýt huýt, một tiếng thổi từ miệng vang lên. Rất nhanh đã có 8 con ngựa từ trong rừng cây chạy ra. 8 thân ảnh lưu loát ngồi lên trên lưng ngựa. Nghênh ngang mà đi, trên một trấn nhỏ. 3 người dắt ngựa chậm rãi tiêu sái đến cửa tửu lâu. Đại ca, sư huynh, chạy 1 ngày rồi. Ta đói bụng, cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta ở trọ đi. Lời Triệt Nhi vừa nói ra. Một tiểu nhị liền đi ra đón. 3 vị khách quan là nghỉ trọ hay là ở trọ? Mời vào bên trong, một hạ nhân bên cạnh tửu lâu. Vội vàng tiếp nhận cương ngựa trong tay bọn họ. Ở trọ, chuẩn bị 3 gian phòng khách thượng đẳng. Long Phi mở miệng phân phó nói. Dạ, dạ, mời khách quan đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng. Vừa thấy khí thế cùng quần áo trên người bọn họ. chỉ biết bọn họ thân phận phi phàm, không phú cũng quý, hầu hạ tốt, còn có thể có chút tiền thưởng. Thân ảnh bọn họ vừa mới tiến vào trong tửu lâu, mặt khác 8 con ngựa đã dừng lại ở cửa tửu lâu. Cô nương mời vào bên trong, là nghỉ trọ hay là ở trọ? Tiểu nhị lại ra đón, nhìn thấy các nàng trước mắt sáng ngời, càng thêm ân cần, ở trọ, chuẩn bị 8 gian phòng tốt nhất. Hồng y cô nương phân phó nói, dạ, dạ, cô nương cùng tiểu nhân lên lầu. Tiểu nhị nhanh nhẹn ở phía trước dẫn đường, Vân Phi Tuyết đi trước theo tiểu nhị lên lầu. Mà lúc này, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi mang theo Triệt Nhi vừa lúc xuống lầu dùng cơm chiều. 4 mắt nhìn nhau, cứ như vậy đối diện lướt qua. Tim của nàng đang nhảy, đang kịch liệt nhảy. Hắn có thể nhận ra nàng hay không? Có thể hay không? Mà hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, thân ảnh của nàng, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác giống như đã từng quen. Mãnh liệt như vậy, không chút suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau đã nắm chặt lấy cánh tay của nàng. Cô nương, xin hỏi chúng ta có nhận thức không? Lớn mật, đăng đồ tử, dám khinh bạc thiếu chủ nhà ta. Buông ra, 7 nữ tử bên cạnh đều đồng loạt rút kiếm ra chỉ vào hắn. Các ngươi làm gì? Triệt Nhi đột nhiên nhảy đi ra, giận dữ trừng mắt nhìn những nữ tử này sử dụng kiếm chỉ vào Hoàng huynh. Đồ nhóc con, trốn một bên đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Tử y cô nương không cười nhìn hắn nói. Ngươi, nàng dám gọi hắn là đồ con nít, hơi quá đáng. Triệt Nhi tức giận nhìn nàng, định xuất thủ, Long Phi ở một bên vội vàng giữ chặt hắn nói. Triệt Nhi, không thể vô lễ. Vân Phi Tuyết cưỡng chế cảm giác kích động trong lòng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cố thay đổi tiếng nói nói. Công tử thỉnh buông tay, ngươi nhận sai người rồi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, thế này mới buông tay ra, khách khí giải thích. Thực xin lỗi, cô nương, tại hạ không phải cố ý mạo phạm, chỉ cảm thấy cô nương rất giống một người tại hạ quen biết. Thiên hạ to lớn, người tương tự nhau rất nhiều. Nếu là hiểu lầm, vậy thì quên đi. Vân Phi Tuyết thầm nghĩ rời đi. Nàng sợ chính mình không đóng kịch nổi nữa. Vung tay lên nói, chúng ta đi vào, những nữ từ phía sau cùng nhau thu kiếm. Hùng hăng trừng mắt nhìn Triệt Nhi liếc một cái, theo nàng đi lên lầu. Triệt Nhi tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng các nàng. Hắn khi nào thì chịu quá loại tức giận này. Người kia đối với hắn không cung kính, khẩu khí này muốn hắn như thế nào nuốt xuống. Chớp mắt, nghĩ đến một chủ ý, xem hắn như thế nào chỉnh các nàng. Sư huynh, sẽ không phải là nàng chứ? Long Phi ở một bên khẽ thở dài. 5 năm rồi, sư huynh vẫn không thể quên. Yêu tựa hồ so với hận càng mạnh liệt. Long Phi, người có cảm giác là thân hình của nàng rất giống không? Tiêu Nam Hiên vẫn nhìn theo thân ảnh của nàng biến mất ở cầu thang trên lầu, mới quay đầu lại, tựa như nàng nói. Thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, không có chuyện kỳ lạ nào là không thể xảy ra. Người giống nhau cũng không phải là kỳ lạ. Nếu là nàng, nàng vì cái gì không nhận chúng ta? Chấm, Long Phi nói. Có lẽ, nàng xảy ra chuyện gì? Tiêu Nam Hiên thì thào tự đoán. Như vậy hắn có thể ôm một tia hy vọng. Long Phi than nhẹ một chút. 5 năm rồi, tất cả mọi người, bao gồm cả chính mình đều thấy nàng thật sự đã mất. Nhưng mà hắn vẫn là không chịu buông tha. Dùng xong bữa tối, Tiêu Nam Hiên giúp Triệt Nhi đắp chăn tốt rồi nói. Triệt Nhi, hảo hảo ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường. Ân, Triệt Nhi rất quái lạ nhắm mắt lại. Tiêu Nam Hiên có chút kinh ngạc. Hôm nay hắn sao lại nghe lời như vậy? Khóe môi mang theo sủng ái. Lắc đầu, có lẽ là đi đường mệt mỏi. Nhẹ nhàng giúp hắn đóng cửa xong liền rời đi. Trên giường Triệt Nhi nghe được tiếng đóng cửa, liền mở to mắt, nghe được tiếng bước chân bên ngoài dần dần biến mất. lập tức từ trên giường nhảy xuống, nhón tay nhón chân mở ra cửa phòng rồi đi ra ngoài. Chạy đến dưới lầu, tiểu nhị, thứ ta cho ngươi chuẩn bị đâu? Đi xuống lầu đã nghe nói. Chuẩn bị tốt rồi, tiểu nhân đi lấy cái đó cho ngươi. Tiểu nhị nói xong đi hướng ra ngoài sân. Rất nhanh lấy ra một cái gói to màu đen. Bên trong tựa hồ có cái gì đang lúc nhúc. Triệt Nhi vừa lấy qua đã thấy. Lúc này bên trong mấy con rắn đang quấn quanh cùng một chỗ. Vội vàng lấy trong đai lưng. Tùy tay cho hắn một đỉnh bạc nói. Cảm ơn ngươi. Cầm cái này đi. Tiểu nhị tiếp nhận bạc. Vừa thấy. 10 lượng. Ánh mắt chừng thật to. Vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Khách quan về sau có chuyện. Cứ việc phân phó. Tiểu nhân nhất định SX làm tốt cho ngươi. Ân, chờ ta có việc sẽ tìm ngươi. Triệt Nhi nói xong cầm gói to màu đen liền chạy lên lầu. Tiểu nhị cười hì hì nhìn nén bạc trong tay. Kẻ có tiền đúng là tốt. Mấy con rắn hoang mà cũng có thể đổi 10 lượng bạc. Nếu có thêm mấy khách nhân như vậy thì tốt rồi. Triệt Nhi nhón tay nhón chân chậm rãi đi đến căn phòng thứ 10. Hắn buổi tối cố ý vụng trộm quan sát qua. Nhìn thấy tử y nữ tử kia đã vào phòng này. Lấy ngón tay lặng lẽ đâm vào ô cửa sổ. Sau đó đem gói to bỏ vào trong cửa sổ. Khóe miệng vụng trộm cười. Ngươi đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Triệt Nhi bị dọa vừa quay đầu lại. Liền thấy một hoàng y nữ tử đứng ở phía sau. Nhanh chóng đứng dậy nói. Không làm cái gì. À, có rắn. Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nữ tử thét chói tai. Hoàng y nữ tử vừa nghe. Lập tức rút kiếm hướng Triệt Nhi đã đâm đến. Làm sao vậy? Tử Nhi làm sao vậy? Cửa phòng khách điếm trong nháy mắt đều mở ra. Vài nữ tử cùng nhau lại đây. Xú tiểu tử này. Hắn cư nhiên thả rắn vào trong phòng của ta. Tử y nữ tử cùng hoàng y nữ tử vừa một bên vây công Triệt Nhi. Vừa nói. Vài nữ tử khác nghe nàng nói như vậy. Không chút do dự liền gia nhập chiến trường. Triệt Nhi, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đồng thời sửng sốt. Nhìn thân ảnh nho nhỏ bị các nàng vây công. Chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Tâm cả kinh. Vội vàng Red Eye bảo vệ Triệt Nhi. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện từ từ nói. Long Phi nói. Theo các ngươi người như vậy không có gì hay để nói. Nói không chừng chính là các ngươi sai xử. Hồng Y nói. Xuống tay không lưu tình chút nào. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhường các nàng mấy chiêu. Thấy các nàng dây dưa không ngớt. Chiêu chiêu hung ác. Đành phải xuất thủ. 333. Đồng thời xuất thủ đánh vào trên vai phải của 7 nữ tử. 7 nữ tử đều lui về phía sau vài bước. Giận dữ trừng mắt với bọn họ. Sao lại thế này? Thân ảnh của Vân Phi tiếp xuất hiện ở phía sau các nàng. Thiếu chủ, xú tiểu tử này cư nhiên thả rắn vào trong phòng của Tử Nhi. Hồng y nữ tử hồi bẩm nói. Triệt Nhi thả rắn. Ánh mắt Vân Phi tuyết bắn về phía người đang được Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi bảo hộ ở phía sau. Triệt Nhi, là thật sao? Người thả rắn vào trong phòng người ta. Chấm, Tiêu Nam Hiên một phen lôi hắn ra. Là ta, đại trượng phu dám làm dám chịu. Chính là ta thả, ai kêu nàng bảo ta nhóc con. Ai kêu nàng không tôn trọng ta. Triệt Nhi đúng lý hợp tình ngách đầu lên. Hắn là đúng, là các nàng sai trước. Cách chương.